Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 467, dụng tâm lương khổ. Nhưng là đánh mấy năm cầm, Bạch Hạo Nam cần thiết tính cảnh giác vẫn là có, đã đều dạng này gióng trống khua chiêng tuyên truyền, kia lúc nào cũng có thể xuất hiện nhà cái vẫn là phải đề phòng. Ngày thứ hai mang theo thiếu niên đám cầu thủ cùng nhau đi tới phòng thu âm. Bạch Hạo Nam không để người thân cùng một chỗ tiến về. Kết quả Vu Gia Lý cùng Isa Từ có sắp xếp. Thừa dịp lần trước bố trí chuyên đề tiết mục tài liệu liên hệ với đài truyền hình biên đạo đi lại. Dưới, xem như vì sang năm khả năng thanh thiểu nhi bóng đá giải thi đấu sở cái ngọn nguồn. Thuận tiện còn có thể mang theo người thân đi du lãm dưới tay đều. Ngay cả Trần Tố Phân đều đi theo các nàng đi. Rốt cuộc nàng cũng tiếp thụ qua nhiều lần phỏng vấn. Đối đài truyền hình biên đạo nhân viên công tác có chút quen thuộc. Kỳ thật cũng là vô tình hay cố ý lẫn nhau cho điểm không gian. Không cần thiết đều tại cùng lúc xuất hiện. Bạch Hạo Nam dạng này thanh huấn luyện viên chung quanh tùy thời đi theo mấy cái cô nương. Nhìn rất đẹp a, cho nên lần này Lý Lâm đều được an bài lưu ở trại huấn luyện quản lý chen chúc mà tới kỳ nghỉ hè. Báo danh chiều, trước khi đến phòng thu âm trên đường, Kiều Oánh Na đều rất kiêu ngạo. Tiết mục cố nhiên mang đỏ lên, tảng sáng. Ca khúc cũng chưa chắc không phải làm ra rất tốt truyền bá hiệu ứng. Vừa tiến vào nghỉ hè còn không có nhiều báo danh, liền là tranh tài từng vòng tiến hành. Khắp nơi đều có thể nghe thấy tảng sáng, tiếng ca. Trại huấn luyện cũng bắt đầu có không ít hài tử đến báo danh. Mình tới đều không ít. Đợi đến Lâm Thành tiểu học đánh ra thanh danh, Miên Rừng bên kia mỗi ngày đều có gia trưởng mang theo hài tử đi thể nghiệm khóa trình huấn luyện. Hiện tại thu lệ phí kỳ nghỉ hè ban đều mở tốt mấy kỳ. Đây là chúng ta cộng đồng thành tích. Bạch Hạo Nam kỳ thật thường thường vẫn là có cùng Tiểu Uyển. Lý Lâm còn có từng cái trại huấn luyện viên tổ câu thông tin tức. Năm cái trại huấn luyện tổng cộng chiêu thu hơn 600 đứa bé. Mùa hè này rốt cục có thể nhìn thấy kiểm nhận ích. Nhìn đến đánh loại này tranh tài nổi danh khí thật đúng là có lời. Nghe trong xe bóng đá các thiếu niên cầm điện thoại di động kích động chia sẻ ban đồng ca bên kia đã đến phòng thu âm. Kiều Oánh Na tràn đầy cảm ngộ. Mình có hài tử, mới biết được trăm phương ngàn kế muốn vì hài tử tạo nên tốt hơn giáo dục thời cơ. Nghĩ đến như thế nào mới có thể để hài tử thể xác tinh thần khỏe mạnh trưởng thành. Cho nên ta cũng cực kỳ tán thành tại tiểu thư đem huấn luyện doanh mở rộng thành giáo dục tập đoàn. Kế hoạch buôn bán, người biết hiện tại gia trưởng vì để cho hài tử tiếp nhận tốt hơn giáo dục. Nhiều cao chi phí đều nguyện ý tiếp nhận, thương nghiệp cơ cấu kiếm tiền mới có thể tốt hơn theo đuổi giấc mộng của ngươi. Bạch Hạo Nam ghen, ghét, ta không thường xuyên bồi tiếp ngươi, các ngươi vẫn còn thành khuê mật. Kiều Oánh Na khinh bỉ hắn, đã đều như vậy. Thật chẳng lẽ còn muốn tranh giành tình nhân lãng phí mình? Lại đi lại trân trọng đi, đều không có gì ý đồ xấu. Ân, cũng liền Isa tiểu cô nương này tâm tư xoay chuyển nhiều chút. Ôi, ta cái này không tính phía sau nói người nói xấu chứ. Bạch Hạo Nam ôm bả vai nàng, đây chính là tiêu chuẩn gối đầu gió a. Tiếp tục, các ngươi tại Dung Đô, Thành Đô. Có tụ hội không? Kiều Oánh Na phàn nàn mình đi làm. Luyện ca đều bận không qua nổi. Làm sao có thời giờ tụ hội? Bất quá bình thường tại WeChat bày ngược lại là thường xuyên có thể phiếm vài câu. Cũng liền Quách Tiếu Tiếu không yêu lên tiếng. Đàm Tiếu đến phòng thu âm. Lại là Lão Trung tự mình tại cửa ra vào tiếp đãi. Vừa thấy mặt mà so Bạch Hạo Nam ôm bả vai động tác còn thành thạo. Thông đồng lấy Kim Thiều Hoa cùng Lưu Đại Phong liền muốn mình sân khấu cho hỗ trợ chụp ảnh. Nói là cho tương lai ngôi sao cầu thủ chụp ảnh chung. Lại muốn một đám tiểu cầu viên đứng tại cửa chính hình tượng tường ảnh lưu niệm. đương nhiên còn có những cái kia trang điểm lộng lẫy ban đồng ca chúng tiểu cô nương cùng một chỗ. Các thiếu nam thiếu nữ đều là tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Thường xuyên đi xem so tài mấy vị kia tiểu cô nương là chủ lực. Xen kẽ biết nhau, có chút tiểu cô nương còn là lần đầu tiên nhìn thấy bóng đá thiếu niên. Nhưng đều không nhiều hàm xúc. Tổng thể tới nói so đá bóng còn hào phóng nhiệt liệt ta. Kiều Oánh Na chào hỏi hai bên bọn nhỏ đến lớn nhất phòng thu âm tham quan làm chuẩn bị. Lão Trung mới nắm lấy cơ hội ôm Bạch Hạo Nam vai. Đài truyền hình quốc gia cái tiết mục này tối thiểu tại yêu thích bóng đá vòng tròn bên trong là phát hỏa. Ta biết trong kinh thành các lớn đủ trường học cái này lớp bồi dưỡng hè báo danh đều tăng vọt. Chỉ chúng ta chạy huấn luyện này, rõ ràng ở lại đánh trận chung kết đội, cũng bởi vì không tuyên truyền lại có chút xa xôi. Cho ngẫm lại triệt, giúp ta cũng chiêu điểm hài tử a. Có thể nói Tông Minh chạy huấn luyện tại Giang Châu, Dung Đô, Thành Đô, Quý Kiềm còn có Quế Tây đều là bản xứ tốt nhất. Ba Tây giáo luyện, hoàn mỹ sân bãi công trình. Năm nay nghỉ hè mới bắt đầu tượng trưng thu lấy ăn ngủ phí bên ngoài huấn luyện phí tổn. Những này đều có thể ở các nơi hình thành cọc tiêu. Một khi trên TV tiết mục tại nóng sao thiếu nhi bóng đá huấn luyện, rất dễ dàng liền mời chào lên học viên đến. Dù là trên TV không có tuyên truyền qua Tông Minh bóng đá trại huấn luyện, chỉ cần đến trại huấn luyện trưng cầu ý kiến hiểu rõ, biết ngay tại lúc này đã đánh vào trận chung kết Lâm Thành tiểu học cái kia trong huấn luyện tâm. Thử thể nghiệm một hai lần chương trình học về sau ký đơn giao nộp tỷ lệ phi thường cao. Nhưng duy chỉ có tại Bình Kinh khác biệt, Tông Minh trại huấn luyện còn không có từng tiến vào Bắc Thượng Quảng dạng này siêu một tuyến thành phố lớn. Những này có được đại lượng bóng đá huấn luyện truyền thống trong đô thị. Sớm đã có đủ loại đủ trường học, truyền thống đặc sắc bên trong tiểu học cầm giữ thị trường. Bình Kinh hiện tại cũng cho mời Tây Ban Nha hoặc là nước Đức Anh quốc loại châu Âu huấn luyện viên. Quý tộc thức trại huấn luyện, lại càng không cần phải nói cái khác chính phủ tài nguyên. Mà lại ngũ hoàn bên ngoài vẫn là hơi xa xôi ta. Nếu như không bàn tay lớn bút đầu nhập tuyên truyền mở rộng, rất khó đem thị khu hài tử hấp dẫn đến bên này huấn luyện a. Chỉ có ưu việt huấn luyện điều kiện, còn có dạng này đánh ra danh khí đội ngũ, lại lợi dụng không được. Mình cũng không phải bóng đá vòng lão trung có chút sốt ruột. Bạch Hạo Nam dẫn đội ở hơn nửa tháng, mặc dù cũng cho phí tổn, nhưng đây cũng là gia nhập liên minh trại huấn luyện thị trường khai thác. Về tình về lý đều hẳn là hiệp trợ. Sờ lên cằm gật đầu, quay lại lập tức liền an bài tại trên mạng đến một đợt lẫn lộn. Nói rõ cái này đánh vào trận chung kết Lâm Thành tiểu học ngay tại Tông Minh trại huấn luyện đóng quân, đánh xong trận chung kết, mặc kệ thắng thua, đội ngũ đều sẽ lưu ở chỗ này buông lỏng du lịch mấy ngày. Suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, nhất định có thể giúp đỡ mời chào lên tiểu cầu viên tới. Lão Trung mới tươi cười rạng rỡ vỗ bả, vai tiến lều, cùng bóng đá các thiếu niên đồng dạng. Hôm nay ban đồng ca các thiếu nữ cũng là xuyên thường phục. Muôn hồng nghìn tía đến quả thực không kịp nhìn. Bạch Hạo Nam thực tình cảm giác được mình là đại thúc. Cũng bày ra ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Nhặt trên bệ cửa sổ ký hiệu bút đóng, tiểu kẹp loại hình đồ vật nện quá hưng phấn tiểu cầu viên. Tựa như lên lớp nện phấn viết đầu lão sư đồng dạng. Chỉ ngay tại cuối cùng xác nhận biểu đạt ca hát chi tiết Kiều Oánh Na còn có nghệ thuật chỉ đạo bọn. Người, nhỏ hơn đám cầu thủ ăn phận điểm nghe rằng, đừng làm mất mặt chính mình. Chúng tiểu cô nương phần lớn là cao ngạo, nhưng cũng có thể bị đẹp trai đại thúc cùng tiểu suất ca nhóm hỗ động chọc cười. Rốt cuộc so sánh đại đa số các nàng trong trường học cùng tuổi nam sinh, khi các thiếu nữ đã bắt đầu cách ăn mặc mình, những cái kia tuổi dậy thì tiểu nam sinh cái gì cũng đều không hiểu. Liền liền đối nữ sinh có hảo cảm đều chỉ biết là gây tiểu nữ hài sinh khí. lại càng không cần phải nói hiện tại còn phần lớn thân thể cùng đậu giá đỗ. Nào giống cái này đống nhân cao mã đại còn từng cái ăn mặc thời thượng đầu bóng bóng đá thiếu niên. Thế mà còn có chút thành thục, ổn trọng cảm giác đâu. Kỳ thật đám này danh con còn không phải đều cùng Bạch Hạo Nam học. Tùy thường nhìn xem hắn là thế nào cùng nữ tính liên hệ nói chuyện a. Bất quá hôm nay cái này muốn chính thức ghi âm giảng cứu cũng rất nhiều. Có hiện trường dàn nhạc nhạc đệm, còn có hợp xướng các bộ âm kỹ càng yêu cầu. Liền ngay cả chỉ cung cấp một loại nam giọng thấp ôn tồn các thiếu niên. Cũng có một đồng lớn mang theo chuyên nghiệp thuật ngữ yêu cầu. Ban đồng ca chúng tiểu cô nương đương nhiên là xe nhẹ đường quen. Làm sao chỉ huy làm sao tới. Chủ yếu chính là cho Kiều Oánh Na khi cùng âm thanh nha. Bóng đá các thiếu niên lại cao thấp từ đầu đến cuối có chút loạn. Còn có chút nóng nảy. Đoán chừng là cảm thấy tại khác phái trước mặt mất thể diện. Từng cái đỏ lên mặt càng thêm khẩn trương. Kiều Oánh Na nhưng thật ra là cảm thấy cái này đài truyền hình an bài tới nghệ thuật chỉ đạo có. Chút soi mói, giống lần trước mọi người phát ra từ nội tâm cảm động biểu diễn hiệu quả liền cực kỳ tốt. Nhưng nàng cũng là từ tuyển tú tiết trong mắt kiếm ra tới tiền bối. Biết chủ yếu là làm dịu khẩn trương. Đội bóng nam hài tử nhóm đều biết ta có con trai. Đúng không? Các thiếu niên lập tức liền hắc cười hắc hắc, có nhìn lén Bạch Hạo Nam, nhưng ở bọn hắn cái tuổi này, thế mà thật hiểu đến giống như Bạch Hạo Nam cùng Kiều Oánh Na không phải phổ thông quan hệ vợ chồng. Cho nên không có gióng trống khua chiêng, chỉ có mấy cái mẫn cảm tiểu cô nương đi theo nhìn lén. Bạch Hạo Nam cũng cười. Cùng lão Trung còn có cái kia một mực tại líu lo không ngừng yêu cầu nghệ thuật chỉ đạo cùng một. Chỗ nghe, Kiều Oánh Na thật sự có khoa nhi bác sĩ loại kia như mộc xuân phong khí chất. Ta sinh bảo bảo thời điểm quyết định sinh mổ. Biết cái gì ý tứ nha? Chính là như vậy mở ra điểm lỗ hồng đem bảo bảo lấy ra. Mặc dù ta cũng là bác sĩ, nhưng lúc đó vẫn là rất khẩn trương. Ta biết vị kia mổ chính bác sĩ liền an ủi ta. Ngươi không phải còn biết ca hát à. Ta dùng di động cho ngươi thả bài hát buông lỏng xuống. Ta lúc ấy thật rất khẩn trương. Liền đáp ứng. Sau đó vị này đáng giết ngàn đao bác sĩ bằng hữu thế mà cho ta thả thủ. Đao cái đao cái đao đao. Đó là cái gì đao? Một bên nói. Liền một vừa hát đến. Một bài Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hoạt bát ca. Đứng tại mấy chục người trước Kiều Oánh Na còn có gật gù đắc ý làm bác sĩ đứng bên bàn giải phẫu. Động tác, hơn phân nửa nghe qua bài hát này ban đồng ca các thiếu nữ đã không nhịn được bắt đầu lạc cười. Khanh khách thành một mảnh, bóng đá các thiếu niên hơi câu nệ ta. Bạch Hạo Nam đều chưa thấy qua Kiều Oánh Na cái này có chút đùa giỡn kiểu hát. Đao cái đao cái đao đao, một thanh đao mổ heo, đợi nàng thuận tiếng ca làm ra xoẹt một đao lỗ hồng. Đem bảo bảo lấy ra động tác thời điểm, phòng thu âm bên trong đã cười đến khắp nơi đều tiền phủ hậu ngưỡng. Ngay cả trước đó một mực có chút cầm lông gà làm lệnh tiễn nghệ thuật chỉ đạo đều cười. Kiều Oánh Na mình cũng cười thu tiếng cười, bảo bảo sinh nhiều năm, ta vẫn là hận nàng. Có chút khoa trương hài tử đã cười đến ngồi xổm trên mặt đất. Lão Trung cũng một mực cười ha ha. Liền Bạch Hạo Nam không cười. Có chút đau lòng. Khả năng còn có chút tự trách. Nhưng Kiều Oánh Na hiển nhiên không phải là vì bi tình. Ta muốn nói chính là. Tiếng ca thật sự có thể ảnh hưởng cảm xúc. Lúc ấy ta thật đầy bụng tức giận. Không có chút nào gấp trương. Cực kỳ thuận lợi hoàn thành giải phẫu. Như vậy hiện tại mọi người đâu? Không cần lại gấp trương đi. Khẩn trương là động không hảo thủ thuật. Hiện tại ta mỗi tuần đều muốn cho bệnh nhân làm nhiều lần giải phẫu. Các ngươi ca hát tổng không ta mổ khẩn trương a. Đã cười mở bọn nhỏ không gấp trương. Còn có người xin hỏi. Sư mẫu, ngài thật lại là sao ca nhạc vẫn là bác sĩ? Kiều Oánh Na cười nhẹ nhàng, sao ca nhạc chưa nói tới, nhưng ta càng kiêu ngạo hơn mình là khoa nhi bác sĩ. Các người hiện tại ở độ tuổi này trong mắt ta vẫn là bảo bảo a. Một mực muốn tới 14 tuổi, các người mới có thể chạy ra ma chảo của ta. Nhìn xem hòa ái chân thành giả dạng làm vu bà nàng. Ban đồng ca các thiếu nữ nhịn không được đều vỗ tay. Cho nên lúc này lại bắt đầu. Tiểu nam sinh nhóm cảm xúc buông lỏng thật nhiều. Ban đồng ca càng là siêu trình độ phát huy. Một đám xinh đẹp tiểu cô nương chen chúc tại kiều oánh na chung quanh. Để chuyên môn phụ trách quay chụp ghi âm quá trình quay phim sư đều kinh hỉ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những này ban đồng ca tiểu cô nương biểu diễn thiên phú cũng là rất cao. Thân mật đến đều có chút sân khấu kịch khoa trương, tướng so với lần trước thuần tiếng người hợp sướng. Hôm nay ghi âm cấp hợp sướng làm ôn tồn phối hợp giọng nữ đơn ca. Hiệu quả lại là một loại khác rung động. So sánh Bạch Hạo Nam lần thứ nhất tại phòng thu âm nghe thấy bài hát này đơn ca. Cảm giác lần trước là tràn ngập tự sự phong cách phim văn nghệ. Hôm nay liền là tràng diện rộng lớn nhiệt huyết mảng lớn. Hợp sướng triệt để thành tô đậm bầu không khí thần khí. Vị kia nghệ thuật chỉ đạo tương đương say mê tại toàn bộ hợp sướng thanh âm trước mặt phong tình chỉ. Huy dàn nhạc, các thiếu niên cũng đắm chìm đến loại này chưa hề thể nghiệm qua tiếng ca xung kích bên trong. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này không quan hệ thiên phú, chỉ ở tại hy vọng trong lòng, giấc mộng của chúng ta, sấp xỉ tại gột rửa linh hồn tiếng ca xung kích, toàn bộ từ khúc đều kết thúc, đứng tại to như vậy cái phòng thu âm bên trong mấy chục gần trăm người lặng ngắt như tờ. Ngay cả ho khan hô hấp thanh âm đều nghe không được, còn giống như tại cảm thụ loại kia rung động còn không xuất diễn dáng vẻ. Tốt bao nhiêu nữ đều là từ từ nhắm hai mắt say mê trong đó thần sắc. Thẳng đến cái kia nghệ thuật chỉ đạo hung hăng chém xuống bàn tay. Kìm lòng không được kêu một tiếng tốt. Tốt giống mới đem tất cả mọi người hồn nhi cho kéo trở về. Tứ phương tương vọng cười ra. Không kịp chờ đợi chia sẻ lấy mình vừa rồi điểm này cảm giác. Nghệ thuật chỉ đạo còn muốn nói điều gì. Lại bị kiều oánh na đoạt trước. Cho một mực tựa ở bên cạnh đi theo hừ hừ Bạch Hạo Nam ngoắc. Ngươi không nói chút gì. Liên quan tới ngày mai tranh tài. Xác thực lúc này, khả năng ban đồng ca các thiếu nữ đều có thể nói là kẻ già đời. Đối âm nhạc xung kích có chút tập mãi thành thói quen. Nhưng bóng đá các thiếu niên liền không giống. Cho dù là cái này một hai tháng nghe được đã nghe nhiều nên thuộc thi đấu sự tình khúc chủ đề. Thật tự mình tham dự vào toàn bộ tràng diện bên trong đến. Vẫn là để các thiếu niên lúc này mặt đỏ tới mang tai kích động. Bọn hắn cũng quả thật có thể cùng bài hát này ca từ phù hợp lên cảm xúc đến. Rất dễ dàng bị đả động. Chỉ cần là dùng tâm nghiêm túc đi cảm thụ. Nhưng Bạch Hạo Nam nghĩ nghĩ. Ta không biết các ngươi có ít nhiều biết Kiều Tỷ Tỷ lúc trước cũng là từ Dung Đô. Thành Đô. Tham gia tuyển tú tranh tài, từng vòng dạng này hát đến Bình Kinh, cuối cùng đạt được thắng lợi, ta nhớ nàng có kinh nghiệm hơn giảng cho ngươi nhóm nghe. Kiều Oánh Na nhìn mọi ánh mắt lại tập trung đến trên người mình. Đặc biệt là những thiếu niên kia sáng ngời có thần ánh mắt. Làm cái hồi ức tiểu động tác, kỳ thật các ngươi Bạch huấn luyện viên nói sai, ta tại Dung Đô, Thành Đô. Phân thi đấu khu là chiến thắng, nhưng là đi vào Bình Kinh, cái này cả nước trên sân khấu, ta còn kém nhiều lắm nhiều. Cuối cùng không có lấy đến quán quân, nhưng lần này kinh lịch để cho ta chân chính minh bạch một cái đạo lý. Dũng cảm, liền là ngươi còn chưa bắt đầu liền biết mình có thể sẽ thua. Nhưng như trước vẫn là đi làm, mà lại vô luận như thế nào đều muốn đem nó kiên trì tới cùng. Đây mới gọi là dũng cảm. Không biết loại này người trưởng thành cảm ngộ. 11-12 tuổi hài tử có thể nghe rõ không? Nhưng tối thiểu, Bạch Hạo Nam bọn hắn vì những hài tử này trưởng thành. Thật là dụng tâm lương khổ.